hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là tiên tổ có lệnh, người có năng lực mới xứng kế thừa y bát của ông ấy. Lư gia thuật pháp, ông ấy chỉ truyền 3 thành, 7 thành còn lại đều viết trong cuốn sách Lư gia phương thuật kia. Hậu nhân Lư gia, mỗi đời đều lấy việc tìm được cuốn sách đó làm mục tiêu cả đời. Khuyến khích hậu đại đào mộ mình, Lư sinh này không hổ là bậc thầy tà thuật nổi tiếng. Tính cách thật là cuồng phóng, anh kế thừa y bát, bắt cóc ông tôi làm gì? Nghe thấy nguyên do, Mạnh Viễn tức điên, trước đó anh ta luôn đoán già đoán non có phải nhà mình đắc tội ai không? Giả soát tất cả đối thủ cạnh tranh trên thương trường một lượt. Vạn vạn không ngờ, người ta lại chỉ vì nhà anh ta nổi tiếng. Lư Tuấn cười cười, không khách khí vỗ vai Mạnh Viễn. Tôi thấy người ta đều nói cậu là thái tử gia kinh khuyên. Nói nhà cậu vàng lát đất ngọc xây tường. Còn nói bất kể là minh tinh hay gì, không có người nào mà cậu không quen. Tống Phi Phi không khách khí đá Mạnh Viễn một cái. Tôi cho anh khoe khoang này. Kẻ tầm thường mang ngọc quý thì có tội không hiểu à. Suốt ngày lái cái xe nát đi nghênh ngang khắp phố. Sợ người ta không biết anh có tiền đấy à. Mạnh Viễn không nói gì. Anh ta đỏ hoe mắt há miệng. Lát sau, hung hăng tát mình một cái. Tống Phi Phi thấy vậy, lại khoác vai an ủi anh ta. Ấy ra anh làm gì thế? Nhà anh giàu nhất anh cũng đâu làm gì được. Vừa nãy là tôi nói không đúng. Tôi thuần túy là đổ lỗi cho nạn nhân thôi. Anh đừng để trong lòng nhé. Chuyện của ông anh, thật sự không trách anh. Thật đấy, ông nội Mạnh gia vẫn còn trong tay anh em Lư gia. Chúng tôi mấy người dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời dẫn anh em Lư Tuấn xuống vực. Tống Phi Phi dẫn Kiều Mặc Vũ, Mạnh Viễn và Tần Nhạc dẫn anh em Lư gia. Còn tôi kỹ thuật không bằng họ. Tự mình một người một dù. Đêm đen, vách núi sâu không thấy đáy. Còn có tiếng gió rít bên tai. Mặt tôi bị gió thổi đến đau rát. Đèn pha trên đỉnh đầu chiếu ra ánh sáng chỉ có một vệt nhỏ. Dường như ngay cả ánh sáng cũng bị bóng tối này nuốt chửng. Gió quá lớn khiến tôi hô hấp có chút khó khăn. Điều này khiến tôi có một loại ảo giác. Dường như mình không phải đang ở trên độ cao ngàn mét, mà là ở trong biển sâu vạn trượng. Cái này thật là K-C-S-T-H-C-S-A, chúng tôi vận may không tệ. Đương nhiên, chủ yếu là kỹ thuật tốt. Mấy người đều bình an đáp xuống, còn cách nhau không xa. Anh em Lư gia nằm trên mặt đất, hoa hoa, nôn mửa, nôn có nửa khác. Hai người mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Em trai à, cậu nói xem tổ tiên chúng ta tại sao lại chọn cái nơi này. Cũng may là bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển. Nếu đặt vào trước kia, cái này phải xuống bằng cách nào a? Lư Tuấn tâm hữu thích thích gật đầu. Hiển nhiên, hai người đối với tổ tiên của mình oán khí đều rất lớn. Đoàn chúng tôi nghỉ ngơi một lát, liền dưới sự dẫn dắt của Kiều Mặc Vũ tiếp tục tiến lên. Nhiệt độ dưới đáy vực cao hơn trên đỉnh núi rất nhiều. Vừa oi vừa nóng, tôi cúi đầu đi đường. Không bao lâu lưng đã ướt đẫm. Đến rồi, chỉ thấy một vách đá có một cánh cửa đá khổng lồ. Trên cửa vẽ những hoa văn khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chính giữa cửa là một con hung thú có hình dáng kỳ quái. Đầu thú giống trâu, trên trán mọc 2 sừng rồng. Miệng lại giống mỏ chim ưng. Nhìn thấy đầu thú này, hô hấp của anh em Lư Tuấn đều trở nên gấp gáp. Đây là cùng kỳ, Gia Huấn nói là thật. Anh, chúng ta cuối cùng cũng tìm được rồi. Xí, rõ ràng là tôi tìm được mà. Nhìn anh em Lư gia kích động ôm đầu khóc giống. Kiều Mặc Vũ cực kỳ khinh bỉ trợn trắng mắt. Lư Tuấn nói chỉ cần con cháu Lư gia đem em mờ. Á, u tươi bôi lên 2 sừng rồng. Đại môn mộ địa liền có thể mở ra. anh ta và anh trai mình hai người bắt đầu khiêm nhường lẫn nhau. 10 phút sau, anh vì cái nhà này trả giá quá nhiều rồi. Em mờ, hôn này nên anh bôi. Em trai, em thông minh hơn anh. Em mới là hy vọng của nhà chúng ta. Em mờ, vá, hôn nên em bôi. Anh làm đi. Không, em à, em lên đi. Tôi đứng một bên đều sắp nghe đến ngủ gật. Hay là, hai anh em mỗi người một sừng. Anh em Lư ra lúc này mới dừng việc khiêm nhường. Chuyển sang hăm hở lấy ra đê, a, o găm. Lư Dũng dẫn đầu rạch ngón tay. Đem em mờ, á, u tươi bôi lên sừng rồng. Trên sừng kia bỗng nhiên bộc phát ra một trận hồng quang. Sau đó em mờ, á, u trên sừng biến mất. Giống như bị cái sừng này hấp thu vậy. Mà sừng rồng vốn màu xám nâu cũng dần dần biến thành màu vàng kim, trông rất là bất phàm. Cảnh tượng kỳ dị này khiến chúng tôi tấm tắc lấy làm lạ. Tôi không nhịn được bắt đầu thúc giục Lư Tuấn, làm nhanh lên, đừng ngây ra đó nữa, chậm nữa vết thương của anh sắp lành rồi đấy. Lư Tuấn như từ trong mộng tỉnh lại, duỗi thẳng cánh tay đem em mờ á u tươi bôi đầy cả sừng rồng. 1 phút, 2 phút, 5 phút, cái gì cũng không xảy ra, mà vết em mờ á u trên sừng rồng kia đều đã đông đặc lại rồi. Anh em Lư ra trăm mối vẫn không có lời giải. Lư Tuấn đổi một ngón tay khác rạch ra. 10 phút sau, 10 ngón tay của anh ta đã thương tích đầy mình, sừng rồng lại vẫn không hề động tĩnh. Tôi và Kiều Mặc Vũ cũng nghi hoặc không thôi. Kiều Mặc Vũ còn tiến lên kiểm tra kỹ càng lại những trận pháp kia. Không có lý nào a, trận pháp này vẫn đang vận chuyển. Chẳng lẽ là cái sừng rồng này hỏng rồi? Tôi vẻ mặt khó xử nhìn sừng rồng. Cái chất liệu này không phải vàng, không phải đá, chỉ là trông giống đá thôi. Dù sao cũng đã trải qua hơn 2000 năm, nếu thật sự hỏng rồi, chúng ta e rằng cũng không có cách nào sửa. Cách chương.